Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, 422 siêu cấp binh lính cùng vĩ thú vũ trang. Trong, quang ám hỏa băng, bốn loại thuộc tính chú ấn từng người không có cùng chỗ tốt. Tự các ngươi làm ra lựa chọn, liền phải kiên trì đi xuống. Ruri truyền đưa cho bọn hắn chakra nhất định là toàn thuộc tính. Nhưng là bọn hắn có thể phát huy ra mấy loại áo nghĩa tới còn phải xem bọn họ sau này cố gắng. Bất quá chú ấn lựa chọn trên ngược lại là có thể tự do một ít. Mặc dù nói là tự do, nhưng là mọi người cũng đều là tận lực trung bình phân chia. Bởi vì quang ám băng hỏa bốn cái thuộc tính bọn họ cũng không biết. Hỏi Ruri, Ruri cũng nói đều không khác mấy cường. Cho nên trừ một số người đặc biệt có khuynh hướng thích một cái thuộc tính tên ở ngoài. Đại đa số người đều là tùy tiện chọn. Cuối cùng đại khái tiếp cận cái trung bình. Mặc dù chakra luyện tập trên ta giáo không các ngươi bao nhiêu. Nhưng là ma lực dạy dỗ trên ta vẫn có một ít quyền phát ngôn. Ruri ngược lại còn không có quên. Chính mình cho mình an bài pháp sư người thiết lập. Cho nên nói chính mình so sánh sở trường ma lực kỹ năng. Nhẫn thuật cái gì không am hiểu, nhưng phía sau xem ra cũng đúng, bởi vì phải là mọi người cùng nhau dùng nhẫn thuật cũng cảm giác là lạ. Các ngươi quen thuộc ma lực cũng có một đoạn thời gian, cho nên hôm nay liền muốn giáo hai người các ngươi công kích kỹ năng. Nói xong, Ruri nhìn thoáng cái biểu hiện, được, trước đi xuống đi, treo 20 phút, lập tức, ào ào ào xoay mình thanh âm. Hiện tại mỗi một người đều là siêu việt nhân loại cực hạn siêu cấp binh lính. Cho nên đều là một cái tiêu sái lộn mèo rơi xuống đất. Treo ngược 20 phút cũng đủ. Kế tiếp là ma lực kỹ năng có thể dạy học. Nhìn ngược khả năng hiệu quả không tốt lắm. Ruri đưa ra tay phải cùng tay trái. Xem, trong tay trái, một cái thuần bạch băng cầu ngưng tụ. Sau đó nhanh chóng hướng lấy một bên cái bia bắn tới. 3. Băng cầu trúng mục tiêu cái bia. Tấm ván chế cái bia trực tiếp chia 5 xẻ 7. Cái này gọi là ma cầu. Là trụ cột nhất ma lực phương thức công kích. Trong tay phải, một thanh ma lực ngưng tụ thành hàn băng kiếm xuất hiện ở trong tay. Mũi kiếm chỉ mà, mặt đất tiểu thảo đều bị nhuộm trên một tầng hàn xương. Mà vừa vặn phát ra ma cầu tay phải cũng lại lần nữa ngưng tụ ma lực. Một thanh băng mâu xuất hiện ở Ruri tay phải. Đương, mâu kiếm đánh nhau, phát ra thanh thúy thanh vang. Cái này kỹ năng, tên là băng võ, ý tứ là dùng băng thuộc tính ma lực chế thành vũ khí. Bất quá dùng còn lại thuộc tính cũng là có thể. Bất quá ta là băng thuộc tính ma lực, cho nên cũng chỉ cho mọi người bày ra băng thuộc tính. Ruri một bên biểu diễn, một bên nói biết, khóc, thật là đẹp trai, có thể chế tác những vũ khí khác sao? Lập khắc liền có người chất vấn. Ruri đưa cho bọn hắn giảng bài thời gian vẫn tương đối thoải mái. Để cho bọn họ có vấn đề liền hỏi. Không cần thị, phiền toái như vậy. Chế tác những vũ khí khác đương nhiên có thể. Thậm chí nếu như ngươi nguyện ý. Làm một thân chiến giáp. Thậm chí làm một cái vương tọa đều được. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Hàn băng lan ra. Một bộ tại dương quang dưới khúc xạ ánh sáng hoa mỹ hàn băng khôi giáp xuất hiện ở Ruri trên người. Sau đó, Ruri trực tiếp ngã về phía sau. Chân dưới hàn băng lập tức nhanh chóng mọc ra. Nâng hắn, buộc vòng quanh một tôn vương tọa bộ dáng. Có thể đẹp trai cỡ nào? Kia quyết định bởi cho các ngươi khống chế năng lực. Ngồi ở lạnh băng vương tọa trên Ruri nhàn. Nhạt nói. Lạnh băng vương tọa trên lập tức nổi lên thần long điêu khắc. Oa, nghe được kinh sợ thanh âm. Ruri là cảm giác thành tựu tràn đầy. Như vậy, tiếp theo chúng ta liền bắt đầu tỉ mỉ nói biết. À được, ngươi không sống lại. Làm cái gì máy bay à? Ruri kinh ngạc hỏi. Vâng, sinh và tử giới hạn có lẽ cũng không có ta nghĩ giống như vậy nghiêm khắc. Mà tử vong, mới là vĩnh hằng mỹ. Sasori nói ra một phen Ruri không có biết nói. Mẹ nó chí, tính, người cao hứng liền có thể. Ta còn giảm bớt một phen khí lực đây. Sasori tự hồ rất mê hiện tại uế thổ chuyển sinh trạng thái. Căn bản không muốn phục sinh. cho nên Ruri cũng liền dứt khoát theo hắn đi đi. Uế thổ chuyển sinh ưu thế rất lớn, xem như bù đắp một ít khôi lỗi sư nhược điểm, cho nên Sasori đã không muốn phục sinh. Orochimaru giải thích nói, như vậy phải không? Ngược lại coi như là một cái hợp lý giải thích, mặc dù không lý giải hắn cách làm, nhưng ta cũng không phản đối. Uế thổ chuyển sinh thân thể từ đầu đến cuối không là người sống thân thể, người bình thường có cơ hội nhất định sẽ lựa chọn phục sinh. Nhưng là lúc này mới mấy ngày, Sasori liền từ bỏ phục sinh, tình nguyện phải cái này một cụ uế thổ thân thể. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, Sasori nhưng là một cái là vĩnh hằng nghệ thuật mà rớt bản thân mình đều cải tạo thành con rối tồn. Tại, uế thổ chuyển sinh thân thể trừ xấu một ít cũng không có gì không tốt. Bị thương tự động khôi phục, chakra vĩnh viễn không thiếu. Cái này hai cái có thể nói là cực lớn bù đắp khôi lỗi sư nhược điểm. Còn như sợ cầu đạo ngọc cùng phong ấn thuật hai điểm này. Một dạng người sống cũng sợ a. Đúng, vì cái gì Sasori ngươi nhìn không phải một dạng uế thổ như vậy? Xấu, Ruri đột nhiên hỏi một câu. Bởi vì một dạng uế thổ thân thể, phía trên đều có đồ sứ giống như vết nứt, mắt trắng bộ phận là hắc, nhìn qua cùng người sống có bất đồng rất lớn, nhưng là Sasori không có. Hắn nhìn qua chính là một người thiếu niên bộ dáng, đan lấy chỉnh tề, skin trắng noãn, trừ mắt trắng vẫn như cũ là uế thổ chuyển sinh mang tính tiêu chí biểu trưng bên ngoài. Không nhìn ra cùng người bình thường có điểm nào không giống nhau. Hơi sửa đổi xuống, Sasori đáp nói, tốt đi, các ngươi tạp tổ tiếp cận như thế nào đây? Không hề quan tâm quá nhiều sửa đổi uế thổ chuyển sinh thuật loại chuyện nhỏ này. Ruri nói sang chuyện khác, thí nghiệm dùng 3 chương quái thú tạp đã lấy ra, ta nhưng là có lấy chúng nó cùng vĩ thú sáp lá cả tự tin đây. Orochimaru nói, tự tin như vậy, đang mượn giám Susanoo năng hồ sau đó. Ta cảm thấy chúng ta lại hoa một chút thời gian. Coi như làm ra có thể đánh bại vĩ thú con rối cũng không khó. Một bên Sasori cũng là tương đối tự. Tin, tốt lắm, chúng ta đi thí nghiệm thoáng cái đi. Ta tới đương đối thủ. Đúng Orochimaru ngươi lấy ra 3 chương quái thú tạp là kia 3 chương. Ruri nói, chính là, ngươi cho đặt tên kia 3 chương. Orochimaru mặt đầy bất đắc dĩ nói. Lần trước cho Ruri nhìn hắn mới phát rõ ràng. Mặc dù Ruri cho dung hợp thoáng cái Susanoo năng hồ cái này yêu xuất sắc đề nghị. Nhưng là cũng không nói lời nào cho trong đó 3 chương đặt tên. Hả? Là A Bách Quái. Coi trọng Bạch Long cùng Vũ Dực Nhân A Orochimaru vừa nói như vậy Ruri liền minh bạch là kia 3 chương. Dù sao 3 cái tên này hay là hắn tự thân lấy đây. Phi thường phù hợp bọn họ hình tượng, một người trong đó, là một cái đại xà, Ruri trực tiếp lên tên là A Bách Quái, một cái khác là Tây Phương Long bề ngoài, Ruri liền lên tên gọi coi trọng Bạch Long, còn có một cái, là hình người, có cánh, Ruri liền cho lấy tên gọi Vũ Dực Nhân, kỳ thực bây giờ suy nghĩ một chút, kêu thiên sứ cũng không tệ. Chỉ bất quá Orochimaru tâm tình không phải quá tốt chính là. Nhưng là hắn cũng sẽ không là chút chuyện nhỏ này nói cái gì. Một chỗ mặt hình vĩ thú vũ trang. Một cái thiên không hình vĩ thú vũ trang. Còn có một người hình vũ trang. Bổ sung thêm phi hành năng lực. Hôm nay phải khảo thí chính là cái này 3 cái. Ngày mai nói. Hải chiến hình chắc hoàn thành. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.